Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, Di Thế Độc Lập. Từng đoàn ánh lửa nổ tung, cái này đến cái khác, thần tộc đệ tử thịt nát xương tan. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng không dứt, tầng tầng chấn động sát khí, nuốt hết rồi toàn bộ khe núi. Về phần người nào đó, thì là xuất quỷ nhập thần, bốn phía đánh ra, trong lúc nhất thời khó kiếm tung tích, thần tộc tất tiết trưởng lão, cứ thế tại nguyên nơi, đưa tay níu lấy sợi râu, đầy mặt mây đen dày đặc, Khu Đinh nhìn lấy đệ tử bị giết, sớm đã là lòng nóng như lửa đốt, cuống quýt truyền lệnh xuống, phân phó các đệ tử từ bỏ vây đánh kết trận tự vệ. Sau một lát, tiếng oanh minh dần dần đi xa, khe núi bên trong đã là khắp nơi máu tanh bừa bộn, thành đàn bóng người trốn ở trong góc, vẫn sợ hãi không thôi. Hừ, Khu Đinh lắc lắc đầu, nói không nên lời là may mắn, là đau lòng, hoặc là phẫn nộ, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. 3, 4 ngàn cái huyền giáp đệ tử tại trấn Nguyên Châu cuồng oanh loạn tạc phía dưới, vậy mà hao tổn hơn phân nửa, mà cái kia hành hung làm ác người, lại thừa dịp hỗn loạn xông ra rồi trùng vây. Công Tôn Vô Cửu, hắn trốn không thoát Tiên Di Cốc, tất tiết thân là Huyền Côn quận trưởng lão, càng thêm hận ý khó tiêu. Tặc nhân hủy rồi Lôi Cương Cốc, cướp đi chỗ có lôi thạch, bây giờ lại hoành hành Huyền Côn quận mà trắng trợn giết chóc, khiến cho các nơi người người cảm thấy bất an. Bất đắc dĩ phía dưới, mời Khu Đinh tương trợ, rốt cục vây khốn cường địch, mà kết quả lại là tạm được. Huyền Côn quận trấn Nguyên Châu, xác thực khó có thể đối phó. Khu Đinh thần sắc bất đắc dĩ, lời nói bên trong mang theo oán khí. Tặc nhân cướp đoạt trấn Nguyên Châu, cuối cùng cũng có hao hết thời điểm, nếu như hắn lại không theo ỷ lại sẽ như thế nào? Tất tiết hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, như thế hỏi ngược lại, liều mạng tu vi, Công Tôn Vô Cửu thua không nghi ngờ. Bất quá hắn quỷ kế đa đoan, nơi này cấm chế khó lường, ngọc thần giới to lớn, không ai so ta càng thêm quen thuộc Tiên Di Cốc. Tặc nhân dám xông vào nơi này, nhất định tai kiếp khó thoát. Trưởng lão, hẳn là ngươi có khác tính toán, lại không biết Công Tôn Vô Cửu đã trốn hướng phương nào. Hừ, hắn chỉ có đường chết một đầu. Chấm ngoặc kép, sương mù tràn ngập đá khe bên trong, một sợi nhẹ gió gấp sông mà ra, cơn gió thế đi không ngừng, liên tiếp lướt qua đất hoang, xuyên qua rừng cây, vượt qua gò núi, cho đến ngoài trăm dặm, này mới xoay quanh vờn quanh, tựa hồ tại quay đầu quan sát, không ai đuổi theo. Trước đây hỗn chiến thời khắc, vừa thấy khe núi có khác một đạo đá khe, liền thi triển ẩn thân thuật tránh vào trong đó, vậy mà nhẹ nhõm trốn ra trùng vây. Vận khí không tệ, cũng may mắn trấn Nguyên Châu uy lực mạnh mẽ, nếu không liều mạng mấy ngàn thần tộc cao thủ, cho dù hắn thần cung vô địch, trường đao sắc bén, cũng khó tránh khỏi ít không địch lại nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, nguy cơ còn chưa đi xa, việc cấp bách, chạy ra Tiên Di Cốc, mà đường ở phương nào. Gió lốc tiêu tán, Vô Cửu hiện ra bóng người, đưa thân chỗ tại là phiến rừng, mơ hồ có thể thấy được xa xa núi đá, nhưng lại cảnh tượng mông lung mà không phân rõ đông tây nam bắc. Hắn có chút xung quanh nhíu lại lông mày, phất tay áo hất lên, hai vị có mạnh khỏe hay không? Hắc quang lóe lên, đất bằng toát ra hai vị lão giả, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Trái phải nhìn quanh, lần lượt lên tiếng, "A, người ta đã chạy ra Tiên Di Cốc, ta cùng Vạn huynh không sao." Đây là hai vị cao nhân đột nhiên bị tấn công, lại bị trận pháp tra tấn, rất là quẫn bách không chịu nổi, bây giờ hơi chuyện nghỉ ngơi,